Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 985, đường tỷ muội gặp một cố nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến cung, nàng đi thẳng tới Càn Nguyên cung vấn an Liễu Trản Anh. Đường tỷ, muội về rồi. Liễu Hoán Hoán ngồi bên cạnh Liễu Trản Anh. Chơi vui không? Liễu Trản Anh cười hỏi. Liễu Hoán Hoán cầm điểm tâm trên bàn, cắn một miếng, tỷ nói không sai, tịch mai ở chùa Kỳ Sơn rất đẹp, có điều vẫn không bằng tịch mai ở Bắc Địa cung ta. Chấm, nhưng hiện tại muội đã gả cho người ta rồi, đã không thể trở về Bắc Địa nữa. Liễu Trản Anh thấp giọng. Liễu Hoán Hoán dừng lại, ngẩng đầu nhìn nàng ấy. Đường tỷ, tỷ nhớ nhà sao? Nhớ nhà sao? Đối với người Liễu gia mà nói, dù họ đi đâu, Bắc Địa mới là nhà của họ. Kinh thành dù có phồn hoa cũng không bằng một căn nhà tranh trong trấn nhỏ ở Bắc Địa. Đúng rồi đường tỷ, Liễu Hoán Hoán thấy sắc mặt Liễu Trản Anh trầm xuống, liền nói sang chuyện khác. Tỷ có biết muội ở chùa Kỳ Sơn gặp được ai không? Liễu Hoán Hoán vừa dứt lời, ánh mắt Liễu Trản Anh liền lập lòe. Ai vậy? Nàng ấy nhẹ giọng hỏi. Liễu Hoán Hoán không phát hiện Liễu Trản Anh khác thường, vẫn tiếp tục. Đường tỷ còn nhớ Thịnh Cửu tiểu thư ném thẻ vào bình rượu thắng tỷ trong bữa tiệc ngắm hoa không? Chính là cái người đến từ Lẫm Châu ấy. Sau này không biết thế nào nàng ấy lại vào cung làm cung nữ. Lần này muội tới chùa Kỳ Sơn gặp nàng ấy, đúng là giật mình. Có điều nàng ấy hiện giờ là cung nữ bên cạnh Thanh Hiếu huyện chúa. Thay đổi rất nhiều. Thế sao? Liễu Trản Anh gật đầu. Xem ra đường tỷ vẫn còn nhớ nàng ấy. Có điều, sức khỏe nàng ấy rất kém. Sắc mặt trắng bệch, có cảm giác như chỉ một cơn gió cũng có thể thổi ngã nàng ấy. Hôm muội gặp nàng ấy, nàng ấy ngã bệnh. Đến khi muội đi, nàng ấy vẫn chưa khỏe lại. Nói tới đây, Liễu Hoán Hoán thở dài. Nữ tử kinh thành đúng là yếu đuối. Không giống nữ tử Bắc Địa chúng ta. Người học võ có thể cưỡi ngựa ra chiến trường. Văn cũng có tài nữ như Liễu Hoàng Hậu. Liễu Hoán Hoán vẫn còn cảm khái thân thể Thịnh Cửu tiểu thư quá kém. Hoàn toàn không biết Liễu Trản Anh ngồi cạnh đã nắm chặt khăn thêu trong tay. Hoàng tử phi nương nương. Đúng lúc này, có cung nữ tới nói, Đức Phi nương nương phái người mang đồ tới cho nương nương. Nói xong, cung nữ lui sang một bên. Theo đó, có một đám người nâng lễ vật từ bên ngoài vào. Liễu Hoán Hoán thấy, vô cùng hâm mộ, nói Đức Phi nương nương đối xử với Liễu Trản Anh thật tốt. Trước khi cung nữ tặng lễ đi, còn nói với Liễu Trản Anh, Đức Phi nương nương dặn nàng ấy cứ an tâm dưỡng thai. Những chuyện khác không cần phải nhọc lòng. Đức Phi nương nương sẽ giải quyết. Sau khi cung nữ của Đức Phi rời đi, Liễu Hoán Hoán tò mò hỏi Liễu Trản Anh Đức Phi có ý gì? Chuyện khác là chuyện gì chứ? Có lẽ là tranh luận trong triều. Hiện giờ thế cục hỗn loạn. Nương nương không muốn ta nghĩ nhiều. Bị những chuyện đó ảnh hưởng. À, thì ra là thế. Liễu Hoán Hoán nghe xong, không hề nghi ngờ. Hai tỷ muội hàn huyên một lúc. Liễu Hoán Hoán cáo từ. Chờ Liễu Hoán Hoán đi rồi, nụ cười trên khóe miệng Liễu Trản Anh liền tắt. Thời điểm nàng ta vuốt ve bụng mình, sắc mặt phức tạp không nói nên lời. Cách chương.